khí tức so với kỳ nguyên thú kỳ sư huynh không hề yếu. Giả đán cảnh, sét đánh vang trời, điện quang chói lóa. Phía trên đầm tối, dư hóa đứng lơ lửng bị đám phi giác ngư long kia bao vây. Dĩ nhiên, hắn không có túy yêu tiên do Vân Du Tử luyện chế, nên lúc vào đây đã kinh động đến bọn cổ thú. Dưới chân dư hóa bao phủ một cái vòng sáng tỏa ánh sáng màu lam nhạt, nửa hình vòng tròn. Vòng sáng lấp lóe không yên, ngăn cản công kích của phi giác ngư long. Phi giác ngư long bị chọc giận, phát ra âm thanh quái dị bé nhọn. Trên sừng không ngừng bắn ra tia chớp tấn công bình. Bên ngoài vòng sáng đã dày đặc tia chớp giống như lôi tượng, tràn ngập nguy hiểm. Với tu vi của dư hóa mà vẫn bị phi giác ngư long vây công, không thể thoát thân được. Có thể thấy được, uy lực của phi giác ngư long kinh khủng cỡ nào. May mắn có túy yêu tiên, nếu không hắn và Vân Du Tử mà làm kinh động đến phi giác ngư long, chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Triệu Viêm chết ở trong tay ngươi sao? Dư hóa nhìn thấy Tần Tang, như ý thức được chuyện gì. Lập tức thông suốt rất nhiều sự tình, ánh mắt âm u, lạnh lùng nói. Tên phế vật kia, nắm thực tâm trùng trong tay mà vẫn bị người phản sát, đúng là ngoài dự liệu. Thảo nào, lão phu tìm nhiều năm như vậy mà vẫn không tìm thấy hắn. Chờ một chút. Nói như vậy, cửu huyễn thiên lan ở trong tay ngươi. Trên mặt dư hóa hiện ra biểu lộ kinh hỉ. Hắn biết về cửu huyễn thiên lan. Tần Tang trong lòng kinh hãi, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo nhìn chằm chằm dư hóa. Không nói một lời, đột nhiên phất tay đánh ra một đạo kim quang. Phược Linh Tác giống như dao long trong nước, trong chớp mắt đã đi đến trước mặt dư hóa, nháy mắt liền muốn vây khốn dư hóa. Lúc này Tần Tang coi như đang liên thủ với phi giác ngư long, cho dù dư hóa là giả đàn cảnh vẫn không đánh được hắn. Cơ hội như vậy phi thường hiếm thấy, Tần Tang tất nhiên sẽ không bỏ lỡ. Không ngờ dư hóa không trốn tránh mà khóe miệng lại hiện ra một nụ cười lạnh. Vòng sáng rung động, lôi tượng chấn động, dấy lên một cỗ gợn sóng. Một tia lôi quang bị vòng sáng đánh văng ra, tạo thành mấy đạo tia chớp cuồng bạo, mà lại vô cùng chuẩn xác đánh vào Phược Linh Tác. Tần Tang vội vàng không có chuẩn bị, nên không kịp thu lại Phược Linh Tác. Chỉ nghe ầm một tiếng, Phược Linh Tác bị tia chớp bao phủ, linh quang trực tiếp bị tia chớp đánh tan, bản thể ảm đạm rơi xuống mặt đất. Trên thân có vô số vết nứt đã không thể dùng được nữa. Tần Tang sắc mặt trắng bệch. May mắn hắn nhìn thời cơ rất nhanh, kịp thời rút thần thức ra khỏi Phược Linh Tác nên không bị liên lụy. Nhưng một kiện pháp khí cực phẩm tốt nhất cứ như vậy mà lại bị hủy đi, mà lại là pháp khí trói người tốt nhất, nên khiến Tần Tang đau lòng không ngớt. Thì ra tia chớp lúc nãy đánh lén hắn là như vậy mà có. Dư hóa mặc dù không thể thoát khỏi vòng vây, nhưng lại có thể mượn lực tinh tế dẫn xuất những tia lôi điện này phản kích. Muốn thừa cơ đánh lén dư hóa rất khó. Thảo nào, dư hóa không hề sợ hãi. Nhưng mà Tần Tang cũng không trông chờ vào Phược Linh Tác có thể thật sự trói được dư hóa. Trong chớp mắt, khi Phược Linh Tác bị tia chớp phá hủy, bên cạnh dư hóa chậm rãi hiện ra một kiếm ảnh hư ảo. Ngay từ thời điểm Tần Tang bị bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, đã phân thân thả ra ô mộc kiếm, sớm bố cục, lặng lẽ tiềm phục đi qua. Bởi vì thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn, Tần Tang tuy có nhân kiếm hợp nhất, thần thông ẩn trốn vô hình, nhưng cũng sợ bị nhìn ra mánh khóe, chỉ dám để ô mộc kiếm cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Phược Linh Tác chỉ là ngụy trang để hấp dẫn sự chú ý của dư hóa, trợ giúp cho ô mộc kiếm ẩn nấp. Nhưng cái giá phải trả quá đắt, Phược Linh Tác trực tiếp bị hủy. May mắn ô mộc kiếm thành công ẩn nấp đến bên cạnh dư hóa. Trong lúc dư hóa đang điều động vòng sáng, ô mộc kiếm liền thừa cơ tiếp cận. Nhưng đến gần sẽ bị phát hiện, không thể xuất kỳ bất ý, nên Tần Tang dứt khoát chọn lúc này toàn lực điều động linh kiếm. Kiếm khí bộc phát đâm thẳng vào dư hóa. Chờ dư hóa phát hiện ô mộc kiếm tồn tại, đã không còn tránh kịp nữa. Vừa cảm nhận được khí tức sắc bén của ô mộc kiếm, dư hóa đã phát hiện đây không phải là linh kiếm bình thường. Vẻ giễu cợt trên mặt lập tức biến mất, âm lãnh nhìn Tần Tang một cái, rồi đột nhiên trở tay ném ra hai viên hạt châu màu đen. Huyền âm lôi. Tần Tang vừa nhìn liền nhận ra ngay, huyền âm lôi tuy có uy lực mạnh, nhưng Ô Mộc Kiếm hôm nay cũng không còn là vật trong ao. Gặp xung kích của huyền âm lôi, tuy sẽ bị thương tổn nhưng không quá nghiêm trọng, cùng lắm là cần ôn dưỡng thời gian dài một tí. So với việc giết được dư hóa thì cái giá này không đáng kể chút nào. Nghĩ tới đây, Tần Tang ổn định tâm trạng. Ô Mộc Kiếm không chỉ không tránh mà tốc độ còn nhanh hơn gấp 3 lần. Không ngờ dư hóa cũng không đem huyền âm lôi ném về phía Ô Mộc Kiếm, mà lại ném về phía Quang Bình. Trong lúc Tần Tang còn đang nghi hoặc, chợt nghe ầm một tiếng, huyền âm lôi nổ ngay phía trước Quang Bình. Lúc này, vòng sáng cùng với tia lôi đang giằng co, huyền âm lôi vừa nổ liền phá vỡ thế cân bằng này. Vòng sáng vừa vỡ vụn, dư hóa gầm thét một tiếng, ấn quyết đột nhiên thay đổi, vòng sáng đã vỡ vụn chợt hóa thành một cơn gió lốc, mượn lực cuốn lên tia lôi điện đánh thẳng về phía Ô Mộc Kiếm. Trong gió lốc, không chỉ đơn giản là huyền âm lôi, mà còn là hội tụ của huyền âm lôi. Một đám phì giác ngư long cộng thêm lực lượng của một vị giả đan cảnh vô cùng khủng bố. Nếu như Ô Mộc Kiếm tiếp tục đuổi giết dư hóa, sẽ bị cỗ lực lượng này vây khốn chính giữa. Tần Tang sắc mặt đại biến. Ô Mộc Kiếm chính là bản mệnh linh kiếm của hắn, vả lại còn cùng chung nhịp thở với sát phù và công pháp, tuyệt đối không thể bị hủy. Làm gì còn tâm trạng truy sát dư hóa nữa. Tần Tang gấp rút triệu hồi Ô Mộc Kiếm quay về. Nhưng không ngờ người không buông tha lúc này lại là dư hóa. Hắn cưỡng ép phong bạo chuyển hướng tiếp tục tấn công Ô Mộc Kiếm. Ô Mộc Kiếm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng phong bạo còn nhanh hơn. Trông thấy Ô Mộc Kiếm sắp sửa bị thôn phệ, Tần Tang muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ quơ trường đánh ra một tảng đá màu đen. Hắc Long Thạch cấp tốc biến lớn, cuối cùng trước khi phong bạo đuổi kịp đã cùng Ô Mộc Kiếm giao nhau, hung hiểm ngăn trở phong bạo. Trong tầm mắt chỉ còn lại bạch quang vô tận. Trước ngực của Tần Tang đau đớn một hồi, chỉ cảm thấy một sức lực to lớn đánh vào ngực, rên lên một tiếng văng mạnh về phía sau, đánh thẳng vào tường băng. Đau đớn kịch liệt. Chờ bạch quang tản đi, bao quát Hắc Long Thạch thông đạo phía trước đã hoàn toàn biến mất, biến thành một lỗ trống cực lớn. Ao ao, nước đông chảy ngược đến, diện tích của đầm tối bị mở rộng gấp mấy chục lần. Tần Tang tay che ngực, sắc mặt trắng bệch. May mắn Hắc Long Thạch vẫn nổ đoàn phong bạo kia, nên xung kích hắn chịu chỉ là dư âm. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nhưng cái giá Tần Tang phải trả cũng vô cùng lớn. Phược Linh Tác, Hắc Long Thạch, hai kiện cực phẩm đã bị hủy, lại chỉ đổi được hai viên huyền âm lôi của dư hóa, không làm thương tổn được hắn. Trái lại, dư hóa quả quyết cho nổ hai viên huyền âm lôi chân quý để thoát khỏi khốn cảnh này. Dù tính như thế nào thì Tần Tang vẫn bị thua thiệt. Đấy chính là thực lực của giả đan cảnh sao? Tần Tang ngạc nhiên, tầm mắt ngừng tụ. Trong tầm mắt, chợt hiện ra một cái bóng màu xám đang vọt tới từ phía đối diện. Lại nhìn lại phi giác ngư long ở trong đầm tối, cũng bị dư âm của vụ nổ đánh cho ngã trái ngã phải. Tần Tang vội vàng cho tay vào túi giới tử, lấy ra một cây cờ lớn cắm xuống mặt đất. Cát vàng vô tận nhất thời tràn ngập trong đồng. Hoàng Sa Kỳ bao phủ toàn bộ hầm băng. Dưới sự thao túng của Tần Tang, Hoàng Sa Kỳ dùng hơn 9 thành lực lượng đánh về phía dư hóa, mê hoặc cảm giác của hắn, đồng thời kinh động phi giác ngư long, dẫn dắt phương hướng cho chúng nó. Tần Tang phản ứng rất nhanh, chỉ cần hướng dẫn tiếp, phi giác ngư long liền tìm được chỗ của dư hóa. Dư hóa lại lần nữa lọt vào vây khốn của phi giác ngư long, nhưng lần này dư hóa đã có phòng bị. Mặt khác, phi giác ngư long đã trải qua một trận chiến đấu bị tiêu hao năng lượng, lại bị phong bạo ảnh hưởng nên số lượng bị thương không ít, không có khả năng vây khốn dư hóa như vừa rồi nữa. Tần Tang bất động tại chỗ, gọi ra hoạt thi ngăn ở phía trước, đồng thời lá cờ hiện ra trong lòng bàn tay. Âm khí cuồn cuộn giành giật từng giây bày ra thập phương diêm la trận. Hắn không phải chưa nghĩ đến việc dụ dư hóa đi vào, rồi mượn tay Phi Thiên Dạ Xoa phản sát dư hóa. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại độ khó quá lớn. Phi Thiên Dạ Xoa không chú ý là Hoạt Thi chứ không phải là hắn. Vả lại, dư hóa có thể thông qua thực tâm trùng để cảm ứng vị trí của hắn. Dùng Hoạt Thi dẫn dụ dư hóa, còn mình trốn trong chỗ tối cũng không thể tìm được. Uy lực của thập phương Diêm La Phiên rất mạnh. Hơn nữa, còn có trợ lực từ phía Phi Giác Ngư Long. Chỉ cần để hắn có cơ hội bày trận là được. Không đến tuyệt cảnh, không cần mạo hiểm. Một đạo thiểm điện phá vỡ cát bàng, đánh tới chớp nhoáng. Dư hóa thông qua thực tâm trùng, cảm ứng được vị trí của Tần Tang nên dùng lại chiêu cũ. Tần Tang thả Hoạt Thi ra, chính là để đối phó với ám chiêu của dư hóa. Hoạt Thi thực lực không mạnh, nếu để cho nó đi đánh nhau với dư hóa, sẽ nối gót theo sau Phật Linh Tác và Hắc Long Thạch. Ngốc chỉ độn Hoạt Thi đột nhiên mở hai mắt ra, bắt lấy Tần Tang, nhanh chóng trốn tránh. Lại không nghĩ tới sau lần đánh lén đó, dư hóa lại không có động tác gì nữa. Tần Tang trong lòng âm thầm kinh ngạc, có chút bất an. Nhưng động tác trên tay không hề ngừng, thập phương Diêm La Phiên xoay tròn xung quanh hắn, hình thức ban đầu của đại trận dần dần hình thành. Hô! Bão táp, cùng âm khí hỗn loạn cùng một chỗ, một mảnh mờ mờ, thập phương Diêm La trận cuối cùng đã thành hình. 10 cây quỷ phiên tạo thành thế chân vạc, chậm rãi vây quanh Tần Tang. Âm hồn tơ bay lơ lửng trên không. Tần Tang mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, âm thầm thả lỏng, không dám chần chờ, dùng toàn lực thôi động thập phương Diêm La trận. Lửa đen trên âm hồn tơ bộc phát ra, tạo thành một cây trường mâu phá không mà đi. Nhưng không ngờ âm hồn tơ bay đến giữa đường đột nhiên bị cản lại, không thể tiến lên được nữa. Cát vàng tản ra, nhìn thấy một màn này, tâm của Tần Tang nhanh chóng chìm xuống đáy cốc. Ngăn trở âm hồn tơ cũng là một ngọn lửa màu đen. Nhìn lại dư hóa, vẫn như cũ đang chống lại vây công của Phư Giác Ngư Long. Nhưng tia lôi ở xung quanh Quang Bình đã mỏng đi mấy phần, mà ở xung quanh dư hóa âm khí cuồn cuộn không ngừng. Không nhìn được hình dáng hắn, ám khí bên trong lúc ẩn lúc hiện. Không ngờ cũng là thập phương Diêm La Phiên, mà lại là 10 cây. Tần Tang không nghĩ tới dư hóa lại có được thập phương Diêm La trận hoàn chỉnh. Lúc ở Nguyên Chiếu Môn, thông qua lời nói của bọn người mạnh như hối cùng với một ít chi tiết, Tần Tang đại khái có thể đoán được thân phận của dư hóa. Hắn không phải là người do Khôi Âm Tông cài vào, mà chính là đệ tử của Nguyên Chiếu Môn. Không còn hy vọng trúc cơ nên mới bị ma môn mê hoặc, cam nguyện làm nội ứng để đổi lấy chút cơ duyên. Loại người này, trước khi âm mưu hoàn thành sẽ không có khả năng nhận được tín nhiệm của Dịch Thiên Niết, mà địa vị ở Khôi Âm Tông cũng sẽ không cao, có khi không bằng cả Triệu Viêm. Thông qua mấy lần tiếp xúc, Tần Tang quan sát được mỗi lần dư hóa làm ra quyết định gì đều sẽ thương lượng với Triệu Viêm trước, hoàn toàn không phải bộ dáng của tu sĩ trúc cơ kỳ đối với luyện khí kỳ nên có. Cũng vô tình xác định điểm này. Theo lý thuyết, hắn không có khả năng sẽ được ban cho nhiều thập phương Diêm La Phiên như vậy. Cho dù là Việt Võ cẩn thận làm việc cho Dịch Thiên Niết như vậy, nhưng cũng chỉ được ban cho 4 cây mà thôi. Tình hình này vượt ngoài dự tính của Tần Tang, khiến cho toàn bộ kế hoạch của hắn bị rối loạn. Dư hóa phát hiện ra đại trận bên cạnh Tần Tang, ngoài ý muốn nói: thập phương Diêm La trận hoàn chỉnh, lúc Khôi Âm Tông toàn thịnh cũng rất ít người có được. Thảo nào tên tiểu tử Triệu Viêm kia đấu không lại ngươi, may mắn ta không có xem thường ngươi. Tần Tang đối với lời nói của dư hóa mắt điếc tai ngơ, không có trả lời mà dốc hết toàn lực thôi động thập phương Diêm La trận, hy vọng có thể làm tiêu hao linh lực của dư hóa để tạo cơ hội cho Phi Giác Ngư Long. Linh lực trong cơ thể lấy mắt thường có thể thấy được mà tiêu hao, âm hồn tơ không tiến triển nửa phần, Phi Giác Ngư Long cũng không có cách nào thoát khỏi vòng ánh sáng. Dư hóa lấy một địch hai, nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng mà nếu cứ kéo dài như vậy, không chỉ không tiêu diệt được dư hóa, mà ngược lại linh lực của Tần Tang sẽ bị tiêu hao hết, không có cách nào duy trì thập phương Diêm La trận. Thế cục vô cùng nguy cấp, nhưng Tần Tang lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trong lòng biết nếu chỉ dựa vào thập phương Diêm La trận sẽ không thể đánh bại được Dư Hóa. Trong mắt lóe lên sự quả quyết, Tần Tàng đột nhiên trở tay mạnh mẽ đánh về phía đan điền, đem toàn bộ linh lực còn sót lại chuyển hết vào thập phương Diêm La trận. Tiếp theo, uống vào một viên đan dược, rồi lấy từ trong túi giới tử ra một tấm phù. Chính là tấm phù trong đống di vật lấy được ngân đao của La Hưng Nam. Thập phương Diêm La trận nhận được linh lực của Tần Tang, chú hồn trong đó hưng phấn không gì sánh được. Uy lực đại phát có thể tự mình vận chuyển. Mà lúc này, kinh mạch toàn thân của Tần Tang đau nhức kịch liệt như bị dao cắt. Nhưng hắn cố nén đau đớn luyện hóa linh lực, tích cóp được chút linh lực liền truyền vào trong phù bảo. Nhanh, nhanh! Tần Tang hai mắt sưng huyết gắt gao nhìn chằm chằm phù bảo, nhìn thấy quang mang trên lá bùa càng lúc càng thịnh, trong lòng lớn tiếng kêu gọi. Giờ khắc này, Tần Tang cảm thấy thời gian vô cùng chậm chạp, còn chậm hơn một ngày trước nữa. Cuối cùng, phù bảo chấn động bay ra khỏi tay của Tần Tang. Tiếp lấy, phù đùng một tiếng vỡ vụn, hóa thành một thanh tiểu đao màu bạc. Dưới loại tình huống này, Tần Tang không có khả năng sẽ tiết kiệm năng lượng của ngân đao. Hắn không chút do dự, kích phát toàn bộ uy năng của phù bảo. Ngân đao chỉ hướng của Dư Hóa, mũi đao mãnh liệt run rẩy. Tần Tang đang muốn phóng phù bảo ra, chợt phát sinh dị biến. Vị trí của Dư Hóa trong lòng bị âm khí bao phủ triệt để, không thấy rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc Tần Tang vừa chuẩn bị xong phù bảo, thì ở nơi đó truyền đến từng cơn thanh âm quỷ khiếu. Tần Tang lập tức nghe được, loại âm thanh này chính là phát ra từ chủ hồn của thập phương Diêm La Phiên. Trong tiếng gào của bọn chúng không có vui sướng, cũng không có thống khổ, chỉ có lúc chịu đựng áp lực to lớn không tự chủ được gào thét mới phát ra âm thanh này. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Tần Tang cảm thấy nghi ngờ. Hắn sử dụng thập phương Diêm La Phiên lâu như vậy, đối với bọn chúng đã rõ như lòng bàn tay, nhưng vẫn chưa nghe qua lại âm thanh này. Chẳng lẽ thập phương Diêm La trận còn có biến hóa mà mình không biết? Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu Tần Tang, chỉ thấy phía Dư Hóa âm phong mãnh liệt, âm khí rung chuyển bất an. Ngay sau đó, 10 con chủ hồn quỷ ảnh chậm rãi xuất hiện. Lúc này, bề ngoài của bọn chúng vô cùng quỷ dị, hoàn toàn khác với lúc trước Tần Tang nhìn thấy. Những chủ hồn này toàn thân bao phủ huyết quang, trong cơ thể trong suốt còn chưa tiêu hóa hết máu tươi, tơ máu trải rộng, mà trên vai bọn chúng khiêng một lá cờ cực lớn. Nhìn thấy lá cờ này, con người Tần Tang rụt lại. Thập phương Diêm La Phiên chân chính, pháp bảo lại là pháp bảo. Tu vi của Dư Hóa cao nhất là giả đàn cảnh, chuyện này không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này hắn lại có thể sử dụng những chủ hồn có thập phương Diêm La Phiên chân chính. Lá cờ phấp phới phát ra âm thanh phần phật, hắc viêm cuồn cuộn, rõ ràng đã kích phát được năng lực của pháp bảo. Thì ra chỉ cần mượn uy lực của thập phương Diêm La trận, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng sẽ sử dụng được pháp bảo. Không thành kim đan, không có cách nào điều động pháp bảo, đây là điều khẳng định. Chỉ có một ít số trường hợp đặc biệt có khả năng đánh vỡ quy luật này. Ví dụ như trước đó Tần Tang căn bản chưa hề nghĩ qua việc này. Chính phẩm thập phương Diêm La Phiên do Khôi Âm Tông lão tổ luyện chế, hiện giờ chỉ còn có 5 cây tồn tại. Cho dù ở Khôi Âm Tông thì những pháp bảo này phần lớn đều ở trong tay tu sĩ kết đan kỳ. Người biết rõ bí mật này và cần thiết dùng tới nó không có mấy. Lương Diễn tu vi cùng địa vị không cao, không có tư cách biết được nhiều bí mật, nên hiển nhiên không biết nội tình. Tôn Đức có khi lại biết rõ việc này, nhưng lúc thu thập Tôn Đức, Tần Tang lại không biết. Năm đó thực lực Tần Tang thấp như đi trên băng mỏng, nếu không dám mạo hiểm giữ lại Tôn Đức, nếu không sẽ không khác gì kêu hổ lột da. Tôn Đức rõ ràng không thành thật, trong lời nói ẩn giấu rất nhiều bí mật. Phương pháp luyện chế pháp khí thập phương Diêm La Phiên là do Khôi Âm lão tổ truyền thừa, có hàng vạn tia liên hệ với pháp bảo thập phương Diêm La Phiên. Thông qua thập phương Diêm La trận mở ra lối riêng, ngự sử pháp bảo mới là năng lực mạnh nhất của trận pháp này. Cây pháp bảo thập phương Diêm La Phiên này chắc là do Triệu Viêm trụ lấy vỏ sò ở dưới đáy hồ Nguyên Chiếu Môn để lại, dùng để vây khốn vị trúc cơ đệ tử trông coi Cửu Huyễn Thiên Lan kia. Lúc đó, mặc dù Tần Tàng không thấy mà thèm, nhưng không dám chiếm làm của riêng. Nếu không lỡ tay thả người bị nhốt ở trong ra, thì hắn sẽ là người chết trước, chỉ có thể nhịn đau rời đi. Xem ra dư hóa hẳn là thừa dịp thời cơ hỗn loạn, quay trở lại đáy hồ, nên món pháp bảo này mới lọt vào trong tay hắn. Người này tâm tư cũng không đơn thuần, thấy Khôi Âm Tông bị hủy diệt nên thừa dịp loạn lạc đoạt bảo, mà muốn tìm Triệu Viêm chắc hẳn là vì muốn Cửu Huyễn Thiên Lan. Triệu Viêm cho dù không bị mình giết thì cũng sẽ chết trong tay của dư hóa. Tần Tàng âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn chính mình ngụy trang lừa dối dư hóa. Vả lại dư hóa cũng vạn vạn nghĩ không ra sẽ có người không sợ thực tâm trùng uy hiếp, nên mới không nghĩ tới hắn. Nếu không thì hậu quả khó lường. Thân ảnh dư hóa hiện ra từ phía sau những chủ hồn kia, sắc mặt trắng bệch dị thường, là kiểu do mất máu quá nhiều nhưng lại mang theo ý cười ác độc và sát ý. Có thể ép lão phù đến mức phải hao phí tình huyết để vận dụng pháp bảo, người cũng đủ kiêu ngạo. Giao ra Cửu Huyễn Thiên Lan, lão phu sẽ cho người chế thoải mái. Nếu không, sẽ ném ngươi vào Diêm La Phiên, đi nếm thử mùi vị bị vạn quỷ vệ hồn. Tần Tàng nắm chặt hai tay, lạnh lùng nhìn dư hóa. Hắn sớm đã biết mục đích của dư hóa. Nếu không phải sợ mình chết rồi sẽ không tìm được Cửu Huyễn Thiên Lan, thì dư hóa đã sớm kích hoạt thực tâm trùng, hạ độc thủ với mình rồi. Dường như không nghe thấy uy hiếp của dư hóa, Tần Tàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, như đang có gì suy nghĩ. Pháp bảo, tình huyết. Tần Tàng rời ánh mắt nhìn chăm chăm vào pháp bảo thập phương Diêm La Phiên. Trên mặt cờ của pháp bảo phóng ra hắc viêm cuồn cuộn, so với quỷ hỏa do âm hồn tơ tạo ra còn thuần túy hơn. Tần Tàng cảm giác được một loại làm cho tâm hồn sợ hãi, khiến hắn khiếp sợ không thôi. Hắc viêm này không biết là hỏa diễm gì mà uy lực lại đáng sợ như vậy. Một màn tiếp theo cũng xác định suy đoán của Tần Tàng. Dư hóa giơ tay đánh một đạo hắc viêm về phía dưới, như một mũi tên lửa đốt xuyên qua lôi điện đánh vào phí giác ngư long, mà uy lực của hắc viêm lại gần như không suy giảm. Đám phí giáp ngư long kia cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ hắc viêm, nhất thời đại loạn, gào thét nên sợ hãi. Cuối cùng từ bỏ việc công kích người xâm nhập vào hang ổ của bọn chúng, vèo vèo, phóng vào trong đồng tối, chạy bán sống bán chết. Qua một lát mà tràng diện hỗn loạn dị thường, những con cổ thú này có cảm giác nhạy cảm. Bọn chúng phản ứng như vậy nói rõ hắc viêm vô cùng kinh khủng. Dư hóa vô cùng tin tưởng vào pháp bảo này. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn tình cảnh phía dưới, dường như chắc chắn hắc viêm có thể đánh lui phi giác ngư long. Tầm mắt của hắn nhanh chóng khóa chặt Tần Tàng, không cho Tần Tàng cơ hội thở dốc. Dư hóa lập tức đem hắc viêm còn thừa đánh ra hết toàn bộ. Mặt cờ của pháp bảo mãnh liệt chấn động. Hắc viêm quỷ dị, như nhanh như chậm, mang theo một cỗ âm lãnh đánh tới. Đó là một loại hàn ý có thể đóng băng chết nguyên thần của người, dường như là ma diễm đến từ cửu u địa ngục. Tần Tàng nhịn không được rùng mình một cái. Sau khi hắc viêm đụng vào âm hồn tơ của Tần Tàng, liền phát sinh một màn khiến người ta chấn kinh. Uy lực mạnh mẽ của âm hồn tơ giống như dây gai gặp được liệt hỏa, không có chút lực phản kháng nào, lập tức liền bị hắc viêm tùy tiện đốt cháy tàn rã. Hắc viêm phá hủy âm hồn tơ dễ như trở bàn tay. Tần Tàng vội vàng để âm hồn tơ hóa thành một đoàn, toàn lực điều động chắn ở phía trước ngăn cản công kích của hắc viêm. Thập phương Diêm La trận huyễn hóa ra lửa đen có chút giống với hắc viêm của pháp bảo, phần lớn là có nguồn gốc xuất ra từ hắc viêm, nhưng sự chênh lệch ở giữa lại là một trời một vực. Tần Tàng dốc hết toàn lực nhưng vẫn khó mà ngăn cản, liên tục bị ép lui. Lúc này hắn đột nhiên nghe được thập phương Diêm La trận ở kế bên ong ong hưởng ứng, liếc mắt xem xét lại phát hiện những quỷ phiên bên trong âm khí chấn động không ngớt, có xu thế tán loạn. Nếu như bị hắc viêm đánh trúng, rất có thể đại trận sẽ bị hủy. Tần Tàng sắc mặt đại biến, vô cùng ngạc nhiên. Đã tới lúc này, không còn suy nghĩ quá nhiều, vội vàng đánh phù bảo ra. Ngân đao quang mang chói mắt, Tần Tàng đem toàn bộ uy năng còn thừa của phù bảo kích phát. Ngân đao lóe lên rồi biến mất, hiện ra phía trước hắc viêm. Quang mang lập tức trở nên ảm đạm dị thường. Dưới thử thúc đẩy bất chấp hậu quả của Tần Tàng, nở rộ ra tuyệt thế quang mang hăng hái tiến về phía hắc viêm, đốt hết dư huy cuối cùng. Phù bảo thế chỗ thừa nhận áp lực của hắc viêm. Qua một lúc, áp lực của thập phương diêm la trận chợt hạ xuống, nhưng chỉ được một lúc, bởi vì uy lực của ngân đao vốn còn thừa lại không nhiều, tốc độ mắt thường có thể thấy bị hắc viêm thôn phệ. Tần Tàng bắt lấy cơ hội này, không chút do dự thu hồi thập phương diêm la trận cùng với hòa thi. Cùng lúc đó, vùng đan điền của hắn hiện ra giao long, dùng hết linh lực còn sót lại, thôi động cửu long thiền liễn phù toàn lực chạy trốn. Phù bảo, lông mày dư hóa cau chặt, có chút ngoài ý muốn, Tần Tàng còn có phù bảo có thể thoát khỏi áp chế. Không khỏi có chút may mắn, may mắn hắn xem thời cơ rất nhanh, không chút do dự thôi động pháp bảo không cho Tần Tàng chiếm được tiên cơ. Nếu không, mặc dù hắn có thể tùy thời đánh thức thực tâm trùng để giết chết Tần Tàng, nhưng có khả năng sẽ mất đi manh mối về cửu huyễn thiên lan. Đây là mật phù của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Sau đó lại nhìn thấy trên thân của Tần Tàng sáng lên giao long tinh phách, dư hóa liền nhìn ra nội tình của cửu long thiền liễn phù, lẩm bẩm nói: thoát khỏi xào huyệt ma giáo, còn có thể bái nhập Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Có nhiều bảo vật trên người như vậy, chứng tỏ địa vị của người ở đó không thấp. Thật đúng là một nhân tài. Dư hóa hừ lạnh một tiếng, hắc viêm đại thịnh, nuốt trọn ngân đao. Tiếp theo dư hóa không thu hồi pháp bảo, mà kéo theo thập phương diêm la trận, nhanh chóng đuổi theo. Một thân ảnh chật vật, lao vùn vụt trong thông đạo. Hắc viêm đuổi theo ở phía sau không bỏ, dư hóa càng ngày càng gần. Tần Tàng cũng không quay đầu lại, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn. Lúc này, trong lòng bàn tay của hắn cầm một vật, chính là một tấm ngọc xám dài hình phù chỉ. Thần bí chói lọi, khiến người ta khó lòng rời mắt. Băng điện đã ở ngay phía trước, truy binh gần trong gang tấc, mà bên trong khí hải của hắn vừa khôi phục được chút linh lực, cũng chỉ đủ để miễn cưỡng duy trì cửu long thiền liễn phù, giờ đã như dầu hết đèn tắt. Thời gian không cho phép hắn tiếp tục do dự. Trong mắt Tần Tàng lóe lên sự kiên định, đột nhiên nâng tay kia lên, thuần thục đánh ra từng đạo cấm chế lên người mình. Những cái này là thiên âm thủy quyết phối hợp với cấm chế của thiền liễn phù, trong đó có một bộ phận là học được từ trong lưu thư của Vô Thương, đã cải biến một ít. Tần Tàng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày dùng chúng lên người mình. Hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, động tác thật nhanh chóng giải quyết trong chốc lát. Sau đó xoay tay không chút do dự, khắc thiên thi phù vào trong mi tâm mình. Không gian nguyên thần, thiên thi phù trôi về phía nguyên thần. Tần Tàng rùng mình một cái, vừa đúng lúc xông vào trong băng điện. Ầm! Tần Tàng ngã xuống mặt đất, trước mắt bỗng dưng tối đen. Tầm mắt bị một cái quỷ thủ màu xanh đen chiếm giữ. May mắn, quỷ thủ đến ngay mi tâm hắn thì dừng lại. Xuyên qua khe hở, Tần Tàng nhìn thấy trong mắt phi thiên dạ xoa đang dãy giụa, thì chấp niệm của Vô Thương liền ngăn cản hắn. Trong thông đạo cuồng phong gào thét, hắc viêm cuồn cuộn, dư hóa truy kích tới. Phi thiên dạ xoa chuyển động cái cổ nhìn qua, sau đó biến mất tại chỗ. Tần Tàng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác lại bản thân, ý thức không có bị thiên thi phù ảnh hưởng. Tình huống khẩn cấp, không kịp tỉ mỉ điều tra. Tần Tàng bật dậy, phóng tới thiên thất mà Vân Du Tử đi vào. Vừa đi được không xa, liền nghe được phía sau truyền đến âm thanh vỡ vụn, giòn tan, kèm theo tiếng hô kinh sợ của dư hóa. Nghe tiếng quay đầu lại, trong lòng Tần Tàng âm thầm tiếc nuối. Không ngoài dự tính, quả nhiên dư hóa đã lọt vào vòng công kích của phi thiên dạ xoa. Nhưng lúc đại nạn lâm đầu trước ngực của dư hóa lại bay ra một cái hộ tâm kính giống như pháp kính. Cái pháp kính này không chỉ có thể tự bảo hộ chủ mà còn có lực phòng hộ vô cùng cường hãn. Mặc dù đã bị phi thiên dạ xoa đánh nát nhưng vẫn có thể cản lại được đánh lén chí mạng của phi thiên dạ xoa. Dư hóa không chút hao tổn nào. Người nào? Dư Hóa bị Phi Thiên Dạ Xoa một chảo đánh nát pháp khí vô cùng sợ hãi. Rất nhanh, Dư Hóa liền phát hiện điểm không thích hợp của Phi Thiên Dạ Xoa. Hắn không phải là người. Trên móng tay của Phi Thiên Dạ Xoa quẩn quanh thi độc, khiến cho hắn hồi hộp, không khỏi hít vào một hơi. May mắn có pháp khí ngăn trở một kích này thay hắn. Ở nơi này sao lại có Phi Thiên Dạ Xoa? Trong tu tiên giới, luyện thi có cảnh giới kết đan kỳ được gọi là Phi Thiên Dạ Xoa, xuất kỳ nhập thần, thực lực vô cùng cường hãn. Nhưng cương thi tự nhiên sinh ra muốn lột xác thành Phi Thiên Dạ Xoa vô cùng khó khăn. Điều kiện phi thường hà khắc, so với tu sĩ nhân loại luyện đến kết đan kỳ còn khó hơn nhiều, cho nên phi thường hiếm thấy. Dư Hóa không ngờ là ở đây lại có một con. Dư Hóa thoáng nhìn thấy thân ảnh Tần Tang biến mất trong thiên thất, trong lòng Dư Hóa kinh ngạc vạn phần. Phi Thiên Dạ Xoa không công kích người đến trước quấy nhiễu là Tần Tang, mà trái lại đi công kích hắn. Đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ Phi Thiên Dạ Xoa này là thi khôi của Tần Tang? Nghĩ đến đây, Dư Hóa âm thầm lắc đầu. Chỉ là một tiểu tu sĩ trúc cơ trung kỳ mà thôi, làm sao có thể có được thi khôi đẳng cấp Phi Thiên Dạ Xoa? Cho dù là hắn cũng không khống chế được. Trừ phi còn có bí ẩn mà mình không biết. Phi Thiên Dạ Xoa huyền nhiên sẽ không cho Dư Hóa thời gian suy nghĩ. Một kích không trúng, thân ảnh biến mất tại chỗ lại xuất hiện ở phía sau lưng Dư Hóa. Dư Hóa trong lòng báo động, nhảy lên trốn tránh. Hai thân ảnh loạn thành một bầy. Dư Hóa dốc hết toàn lực tránh né, cuối cùng biết được sự đáng sợ của Phi Thiên Dạ Xoa. Từ lúc lọt vào bị đánh lén đến giờ, chỉ giao đấu có mấy hiệp mà đã mấy lần hắn rơi vào hiểm cảnh, không khỏi lao lực quá độ, mồ hôi chảy ướt sũng cả người. Cửu U Ma Viêm. Dư Hóa rốt cục cũng tìm được cơ hội, căm tức nhìn Phi Thiên Dạ Xoa chuẩn bị đánh tới, ngửa mặt lên trời gào thét. Vô tận hắc viêm trên mặt cờ chen chúc mà ra, muốn bao phủ lấy Phi Thiên Dạ Xoa. Quỷ chảo vừa chạm vào hắc viêm đột nhiên rụt về lại. Phi Thiên Dạ Xoa bị đau rít lên một tiếng, thân ảnh lùi nhanh về nhìn chằm chằm pháp bảo thập phương Diêm La Phiên. Trong hai con mắt đen nhánh lại có vẻ sợ hãi nồng đậm. Dư Hóa có chút ngoài ý muốn là Phi Thiên Dạ Xoa lại sợ cửu U Ma Viêm, không khỏi vui sướng vô cùng, cười lạnh lùng nói. Chỉ là thi quỷ tà vật cũng dám hung hăng trước mặt lão phu. Lời còn chưa dứt, Phi Thiên Dạ Xoa đột nhiên biến mất. Dư Hóa lập tức thu lại nụ cười, nhìn xung quanh hai bên không thấy chút dị dạng nào, liền hừ lạnh một tiếng, thôi động cửu U Ma Viêm hóa thành một vòng lửa bao trùm toàn thân. Đồng thời, một cổ cửu U Ma Viêm bị hắn đánh tan hóa thành vô số ngọn lửa hư ảo trôi nổi bốn phía. Sau một khắc, Dư Hóa quay đầu nhìn chằm chằm một chỗ trong hư không, hét lớn một tiếng. Lăn ra đây! Hoạt Thi bị Tần Tang bỏ lại bên ngoài, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn thấy một màn này. Thấy kết quả này, Tần Tang cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngay cả thập phương Diêm La Trận, âm hồn tơ đều có mấy phần khắc chế Phi Thiên Dạ Xoa, thì cửu U Ma Viêm mạnh hơn âm hồn tơ gấp mấy chục lần, rất có thể là khắc tinh của Phi Thiên Dạ Xoa. Sự thật chứng minh Tần Tang đoán không sai. Loại ma diễm này cường đại dị thường, bình sinh Tần Tang rất ít trông thấy. Thực lực của Dư Hóa không đủ để giết chết Phi Thiên Dạ Xoa, nhưng mượn nhờ pháp bảo có thể khắc chế Phi Thiên Dạ Xoa, dùng Phi Thiên Dạ Xoa đánh nhau hoàn toàn có thể làm được. Một khi để hắn đánh bại Phi Thiên Dạ Xoa, rảnh tay tìm kiếm chính mình thì sẽ rất khó thoát được. Phi Thiên Dạ Xoa sợ cửu U Ma Viêm, bó tay bó chân. Tình huống của Dư Hóa cũng không có nguy cấp. Ở trong tình hình này, Tần Tang căn bản không dám, mà cũng không có thực lực nhúng tay vào. Lúc này, linh lực của Tần Tang đã tiêu hao hết mấy lần. Trước đó toàn bộ đều nhờ vào linh đan duy trì. Khí hải và kinh mạch đều bị trọng thương, đã đến cực hạn. Hắn vội vàng ăn vào linh đan chữa thương. Trước khi thương thế hồi phục, hắn không dám tiếp tục phục dụng đan dược hoặc là hấp thu linh thạch bổ sung linh lực. Nếu không thì không cần Dư Hóa động thủ, chính mình đã bị bạo thể mà chết. Tần Tang đè xuống lo lắng trong lòng, quan sát xung quanh thiên thất. sau đó thấy rõ đường hầm. Cũng khó trách tại sao Vân Du Tử lại muốn mình tranh thủ thời gian. Căn thiên thất cuối cùng này không phải do hầm băng tạo thành, mà là do cấm chế hình thành một cái bình chướng. Bên trong cấm chế là một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Muốn đi vào đầu tiên phải phá vỡ cấm chế. Tần Tang đột nhiên quay đầu nhìn về hướng băng điện. Hỏa thì lưu lại, bị dư hóa giết chết. Quả nhiên, dư hóa đã thăm dò ra nội tình của phi thiên dạ xoa, đang kéo theo nó đuổi về phía này. Lúc này cũng không phải là tuyệt cảnh, hắn còn có biện pháp nhưng cần phải tranh thủ thời gian nhiều hơn. Cùng với một hoàn cảnh yên tĩnh để hắn khôi phục thương thế cùng với chuẩn bị. Ngũ hành phá pháp kiếm. Tần Tang chỉ tay, năm đạo linh kiếm bay ra. Những năm này lịch luyện, khả năng của Tần Tang về cấm chế tăng mạnh. Phá giải cấm chế tuy không nhanh bằng Vân Du Tử, nhưng cũng không hao tổn nhiều sức lực. Ngũ hành phá pháp kiếm chuyên được sử dụng để phá bỏ cấm chế. Dù sao Cổ Thiên Nam chỉ có luyện khí kỳ, thu thập linh vật cũng có hạn, luyện chế phẩm chất pháp chú phù hợp với ngũ hành linh kiếm cũng không sao. Sau đó Tần Tang rất ít khi sử dụng. Tần Tang đã hoàn toàn thành thạo pháp chú, sau này thu thập một số vật liệu, nhờ người tế luyện lại ngũ hành linh kiếm, phẩm chất cũng được nâng lên cao lên một bước so với trước. Hắn đã tìm ra điểm mấu chốt để phá giải cấm chế. Các linh kiếm cùng nhau tiến về phía trước, biến thành một hình cầu vòng, đâm thẳng vào bức tường chắn. Phía trên bức tường chắn hiện lên từng chùm vòng sáng, gợn sóng như nước chảy, chiếu rọi màu sắc rực rỡ toàn bộ thiên thất. Tần Tàng không hề để ý đến dư hóa, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào cấm chế, không dám bỏ lỡ một sự thay đổi. Hắn ta phải vận dụng ngũ hành phá pháp kiếm, với độ chính xác không gì sánh được, dùng sức mạnh của ngũ hành để phá vỡ vô số cấm chế tinh xảo mà phức tạp mới có thể thành công. Cho dù như thế, Tần Tàng cũng dùng trọn vẹn 30 giây mới mở ra được bức tường chắn. May mắn thay, dư hóa đã không thể làm khó được phi thiên dạ xoa. Phá bỏ cấm chế, bề ngoài xem ra không có chiến đấu kịch liệt, nhưng tiêu hao tâm lực so với trận trước không hề yếu hơn nửa phần. Một bước sai lầm sẽ khiến cấm chế phản kích, tất cả nỗ lực trước đó sẽ đổ sông đổ bể. Thể chất và tinh thần của Tần Tang kiệt quệ, lau mồ hôi trên trán, sắc mặt tái nhợt dị thường, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Trận chiến bên ngoài vô cùng khốc liệt, phía dưới dư hóa quấy rầy phi thiên dạ xoa, muốn tập trung phá giải cấm chế cũng không dễ dàng. Cấm chế chỗ này cũng là do bản thân tranh thủ thời gian. Nghĩ đến đây, Tần Tang cất bước nhìn chăm chăm vào bóng tối, đưa tay lên không thấy được năm ngón. Con đường phía trước chưa biết là gì, không biết phải đối mặt với điều gì. Vân Du Tử giữ kín như bưng chuyện này. Hắn từng nói đoạn đường phía sau cực kỳ nguy hiểm. Bản thân Vân Du Tử cũng không rõ nên trực tiếp đề nghị Tần Tang rời đi để không liên lụy đến hắn. Nhưng ngân đao phù bảo, hắc long thạch, phược linh tác, hoạt thi và các bảo vật khác của Tần Tang lần lượt bị phá hủy. Bản thân đang dầu hết đèn tắt, đang đứng trước bước đường cùng, đã không còn nghĩ được lời cảnh cáo của Vân Du Tử. Cho dù thực lực là 9 phần chết, 1 phần sống, cũng tốt hơn hiện tại. Chỉ khi tình hình hỗn loạn mới có khả năng giành được một chút hy vọng sống từ những điều không thể. Nghĩ đến đây, Tần Tang vẻ mặt kiên định gọi ra Ô Mộc kiếm phòng ngự, nhấc chân đi vào bóng tối. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bầu trời quay cuồng. Cảm giác này rất quen thuộc. Trong lòng Tần Tang hơi động, thứ ẩn trong bóng tối hóa ra là một truyền tống trận. Tầm mắt của hắn ta khôi phục lại. Tần Tang phát hiện trong tầm mắt có một băng điện trống rỗng khác, không giống băng điện bên ngoài, rõ ràng có dấu vết được người tạo ra. Băng điện chỉnh tề, hoàn toàn là được dùng bảo kiếm để tạo ra. Phía sau vẫn là bóng tối, phía đối diện bên trên tường băng có ánh sáng kỳ dị lưu chuyển. Tần Tang nhìn thoáng qua có thể nhận ra được những cấm chế này là để củng cố tường băng, hơn nữa còn là chủ yếu đối với bên ngoài. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.